Tiên môn thiếu gia, chương 87, phương pháp kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Dịch giả, sương rồng sáng sớm hôm sau, Thương Hạo lại đem tiền bên trong túi Càng Khôn cầm đi gửi ngân hàng. Sau đó cũng đem hơn 10 tỷ tiền chung này chuyển vào tài khoản mẫu thân. Làm xong những thứ này, Thương Hạo lại bắt đầu suy nghĩ chuyện kiếm tiền. 37 tỷ đô, là phải đặt ở quỹ từ thiện. Mẫu thân cũng đưa ra một giác ngộ, đó chính là muốn cho quỹ có đầu nguồn, không ngừng có tiền sung vào quỹ mà nói. Việc làm này càng thêm lâu dài, lại đi đánh độc phiến. Thương Hạo cũng âm thầm buồn cười, lần này phải đổi phương hướng. Buôn bán súng, làm ăn này cũng thực sự là có thể làm. Đồng thời, có túi Càn Khôn mà nói, làm thật là an toàn lại có tiền. Thế nhưng, trong việc này Thương Hạo vẫn nghĩ còn có chút thiếu đạo đức. Chiến tranh cũng không thể mang đến cho mình thiện năng. Suy nghĩ một hồi thì, Thương Hạo liền nghĩ đến bản đồ bảo tàng hoàng đế. Vô ý thức liền đem bản đồ bảo tàng này ra. Nếu như có thể tìm được địa điểm hoàng đế giấu bảo tàng. Từ bên trong chiếm được một ít linh thảo mà nói. Cầm tới bán đấu giá thì, tiền hẳn là sẽ tới rất nhanh sao? Nghĩ tới đây. Thương Hạo rốt cục quyết định đi xem bảo tàng hoàng đế. Nếu mẫu thân bọn họ sẽ đi trao đổi, Thương Hạo cũng sẽ không nghĩ tới xen vào việc này. Trong điện thoại Thương Hạo liền mượn cớ bản thân có việc. Đều nói với Lâm Thăng Bình cùng Hạ Băng Vân sẽ do mẫu thân của mình đến nói sự tình quỹ từ thiện. Đối với việc này, vô luận là Lâm Thăng Bình hay là Hạ Băng Vân đều một trận ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không biết Thương Hạo còn có một mẫu thân. Cặn kẽ hỏi thăm một hồi sau đó, Thương Hạo nói với bọn họ phương thức liên lạc, lại cùng mẫu thân nói việc này, nơi Lâm Thụ Yến liền căn bản không có gì khó nói. Khi Thương Hạo nói đến mình chiếm được bản đồ bảo tàng, muốn đi xem thì, Lâm Thụ Yến đương nhiên nghe nói qua việc này, lập tức liền biểu thị sự tình phàm tục giao cho nàng. Nói Thương Hạo cẩn thận một chút, người tu trân trọng cơ duyên, bản đồ bảo tàng là cơ duyên của Thương Hạo. Đối với việc này, Lâm Thụ Yến đương nhiên là hai tay ủng hộ, kính hà, long mạch cốc. Thương Hạo hạ máy bay sau đó, mua sắm một vài vật phẩm cần thiết, một mình liền đi tới huyện đích, nghe nói lão long đàm cách thị trấn 20 km. Thương Hạo cũng không có ngồi xe. Trực tiếp liền triển khai chân nguyên bộ chạy vội đi. Thế nhưng, khi Thương Hạo tới nơi này thì, liếc nhìn tình hình cũng là để cho hắn lắc đầu. Khắp nơi đều là du khách, rất nhiều nơi đều tiến hành khai phá lần nữa. Chỗ như vậy coi như là có bảo vật cũng phỏng chừng sớm bị phát hiện. Thế nhưng, từ lý giải tình hình biết, nơi này căn bản cũng không có nghe nói qua có bảo vật hoàng đế xuất hiện. Một mình leo lên trên đỉnh một ngọn núi, Thương Hạo ngồi ở chỗ kia nhìn tình hình lão long đàm này. Phóng mắt nhìn lại, lão long đàm bởi ba cái đầm nước lớn nhỏ không đồng nhất lần lượt sắp hàng cấu thành. Núi quay quanh, núi non trùng điệp, thế núi hiểm trở, vách đá lởm chởm, trúc thông xanh tốt, khe núi nước chảy xiết, thâm thúy khó lường, gió gào chim hót, thác nước bồng bềnh rủ xuống, như long môn. Hơi nước tràn ngập, mây lượn lờ, như vào tiên cảnh, đích thật là một chỗ tốt. Thế nhưng, một nơi tràn đầy linh khí như vậy tin tưởng đã có quá nhiều tu luyện giả sẽ đến đây coi. Coi như là có đồ tốt, bọn họ hẳn là sớm lấy được chăng? Không đúng, xem một hồi sau đó. Thương Hạo lắc đầu, đây cũng không phải là mình đánh dấu bảo địa trên bản đồ sao? Lần thứ hai đem bản đồ bảo tàng hoàng đế ra. Thương Hạo liền nghiêm túc nghiên cứu, vừa nhìn tranh vẽ, vừa chiếu tranh vẽ trên đồ hình xem lại, điều này làm cho Thương Hạo càng xem càng là không hiểu. Từ tình hình trên tranh vẽ có thể biết, nơi này xác thực chính là địa điểm đánh dấu trên bản đồ. Thế nhưng bên trên, đang lúc Thương Hạo nhìn, đột nhiên, mấy người hình dáng nhìn như ẩn tàng rồi đột nhiên liền xuất hiện ở chung quanh hắn. Trong lòng cả kinh, Thương Hạo đem bản đồ bảo tàng thu vào, sau đó hướng về mấy người này nhìn lại thì, sắc mặt chính là biến đổi, để cho Thương Hạo tuyệt đối không có nghĩ tới là vài người này đến. tu vi thấp nhất đều là người luyện khí tầng 7, ba luyện khí tầng 7, ba luyện khí tầng 8, thậm chí còn có hai người là luyện khí tầng 9. Tại sao có thể như vậy? Thấy lực lượng cường đại như vậy thoáng cái bao vây mình thì Thương Hạo trong nội tâm ngoại trừ ngạc nhiên thật không có suy nghĩ khác. Nếu mà chỉ là luyện khí tầng 8 trở xuống, Thương Hạo thật đúng là không quá sợ. Thế nhưng, trong này có hai người luyện khí 9 tầng thì, Thương Hạo chỉ có thể lắc đầu. Lực lượng này cách xa cũng quá lớn. Các ngươi là ai? Thương Hạo nghi ngờ nhìn mấy người này. Chớ cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp bắt, đem túi càn khôn của hắn cướp được là được. Một người cầm đầu luyện khí tầng 9 trầm giọng hướng về phía thủ hạ nói một câu như vậy. Ngươi, đột nhiên, dĩ nhiên liền nghe được khẩu âm thân phận của người này. Thương Hạo còn nhớ rõ. Tại một lần yến hội thương gia, lúc đó một số cao thủ Trịnh gia tới. Thương Hạo lúc đó là một nhân viên phục vụ, vừa đúng phục vụ qua cao thủ luyện khí tầng 9 này. Trịnh gia, không cần hỏi. Thương Hạo đã có thể đoán được, đây là Trịnh gia phái người đến đoạt bản đồ bảo tàng. Tuy rằng Thương gia lão tổ cho người lên tiếng, thế nhưng, người Trịnh gia này cũng là mông muội mà đến. Lần này là Hạo quyết tâm muốn đến cướp bản đồ bảo tàng. Thấy Thương Hạo như vậy, cao thủ luyện khí tầng 9 Trịnh gia này ánh mắt dừng lại. Hừ một tiếng nói, vốn định giữ ngươi một mạng, xem ra là không cách nào để lại. Giết, đang khi nói chuyện, cao thủ luyện khí tầng 9 này hướng phía Thương Hạo liền nhào tới. Theo hành động của hắn, mọi người Trịnh gia vây gắt cao chung quanh, có ý không tha Thương Hạo rời đi, rút ra đại đao. Thương Hạo biết hiện tại chính bản thân mình có thể làm duy nhất chính là liều mạng. Thế nhưng, nghĩ đến bảo mệnh phù đều đã dùng hết, hiện tại chỉ có thể liều mạng thì Thương Hạo biết chỉ có thể là tìm cơ hội thoát đi. Trịnh gia các ngươi lẽ nào muốn cùng Thương gia ta khai chiến? Thương Hạo vừa nói, một bên ánh mắt hướng về chung quanh nhìn quét, tìm kiếm cơ hội, hừ, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhận ra chúng ta. Ngươi yên tâm, chung quanh đây sớm bị Trịnh gia chúng ta vây quanh, ngươi có chạy đằng trời, vốn nghĩ là đem ngươi phế đi tự sinh tự diệt. Hiện tại xem ra là không thể lưu lại tính mạng của ngươi. Chỉ có thể trách ngươi nhận ra chúng ta. Cao thủ luyện khí tầng 9 này hừ một tiếng. Trong tay một thanh trường kiếm hướng phía Thương Hạo đã đâm tới. Trường kiếm chấn động ong ong trực hưởng. Người đã trải qua luyện khí tầng 9 hơi thở có thể điều động một bộ phận thiên địa khí. Thương Hạo nhất thời cũng cảm giác được tự toàn thân của mình bị phong tỏa. Bị chấn áp, toàn thân thân khí kích động, Thương Hạo hét lớn một tiếng, bên trong đan điền đại lượng chân khí bị điều động đi ra. Hướng phía áp lực này liền vọt tới, ầm, một tiếng va chạm chân khí to lớn, Thương Hạo bị bay ra ngoài. Y cao thủ luyện khí tầng 9 Trịnh gia này giật mình nhìn Thương Hạo bay ra ngoài té trên mặt đất. Thế nào cũng không nghĩ tới Thương Hạo lại không chết dưới sự công kích của chân khí cường đại bản thân. Cao thủ Trịnh gia này đối với tình hình sức mạnh của chính mình là đặc biệt rõ ràng. Bản thân chỉ cần triển khai chân khí công kích, người cùng cấp cũng không nhất định có thể tiếp được dưới công kích của mình. Thế nhưng, tiểu tử này rốt cuộc là tình huống gì? Dĩ nhiên không có chuyện gì lớn. Nghĩ tới đây, cao thủ Trịnh gia trong mắt càng nhiều sát khí. Cách chương.